Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 50, ta rất yêu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi Dương Vũ Phi mềm nhũn như nước, đôi môi sưng đỏ tựa vào lòng hắn, Diêu Minh Cẩn mới ngừng hôn nàng. Hiện giờ nàng còn muốn hủy hôn ước nữa không? Hửm, Diêu Minh Cẩn âu yếm áp trán mình lên trán nàng, giọng nói khàn khàn, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt. Dương Vũ Phi đỏ mặt như con tôm luộc, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng cũng không muốn hủy hôn ước, nàng muốn được ở bên hắn mãi mãi, bù đắp những tiếc nuối của kiếp trước. Chàng thật sự không để tâm chuyện thiếp suýt bị bọn cướp làm nhục. Thất tiết sao? Nàng cụp mi, yếu ớt hỏi. Không để tâm, nàng có làm gì sai đâu. Ta chỉ đau lòng vì những gì nàng phải chịu đựng, càng hối hận vì đến cứu nàng quá muộn. Diêu Minh Cẩn khẽ vuốt ve làn da mịn màng của nàng. Hối hận vì đã không ở bên cạnh nàng để thẩm vấn kẻ chủ mưu. Nếu không nàng cũng sẽ không bị bọn cướp bắt đi. Phi Nhi, sau này đừng nhắc đến chuyện hủy hôn ước nữa. Ta không muốn nghe những lời như vậy. Biết chưa? Dương Vũ Phi mắt rưng rưng, mũi cay cay, nàng ôm lấy cổ Diêu Minh Cẩn, nghẹt ngào nói, "A Cẩn, cảm ơn chàng đã dùng tấm lòng chân thành nhất để đối đãi với thiếp. Để ta xem vết thương trên người nàng, ta bôi thuốc cho nàng, được không?" Diêu Minh Cẩn buông nàng ra, lo lắng cho vết thương của nàng. Từ hang động trên vách núi rơi xuống nước, làn da mỏng manh của nàng không thể tránh khỏi bị cành cây cào xước. Thêm vào đó, lúc trước nằm trên mặt đất, hắn chưa kịp dọn dẹp, có những viên đá nhỏ cứa vào lưng nàng. Hắn có chút lo lắng. Dương Vũ Phi mặt nóng bừng, dù hai người đã từng rất thân mật, nhưng nàng vẫn không dám hoàn toàn buông thả bản thân trước mặt hắn. Ngoan nào, vết thương không bôi thuốc sẽ bị nhiễm trùng, thậm chí còn để lại sẹo. Phi Nhi, ta không muốn thân thể nàng phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Nàng nghe lời ta. Dương Vũ Phi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đỏ mặt cởi áo, để lộ tấm lưng trần nõn nà trước mặt Diêu Minh Cẩn. Làn da vốn trắng như tuyết, quả nhiên đã bị gai cào rách vài vết nhỏ, tuy không rõ ràng nhưng vẫn còn vương vết máu. Diêu Minh Cẩn nhận lấy lọ thuốc của nàng, đầu ngón tay ấm áp thoa một ít thuốc mỡ, tỉ mỉ bôi lên những vết thương trên lưng nàng. Dương Vũ Phi toàn thân căng cứng, nàng cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nam nhân phả lên da mình. Khẩn trương đến mức các ngón chân đều co quắp lại. Một lúc lâu sau, Diêu Minh Cẩn mới dừng tay. Xong rồi sao, thiếp có thể mặc áo vào chưa? Cảm giác trần trụi tấm lưng nói chuyện với nam nhân thật khó xử. Trên trán Dương Vũ Phi đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Chờ chút, thuốc mỡ thấm hết rồi hãy mặc áo vào. Giọng Diêu Minh Cẩn khàn khàn. Tấm lưng của nàng quá đẹp, kích thích hắn gần như phát cuồng. Ngay sau đó, hắn không kiềm chế được dục vọng trong lòng, cúi xuống hôn lên làn da mịn màng của nàng. Dương Vũ Phi run rẩy dữ dội, muốn quay người lại. Diêu Minh Cẩn dùng ngón tay mạnh mẽ giữ chặt vai nàng, ghé sát vào vành tay nhỏ nhắn tinh xảo của nàng, giọng nói mơ hồ, "Phi Nhi, để ta hôn một chút, ta sẽ không làm nàng đau. Ngoan nào." Nụ hôn ẩm ướt men theo chiếc cổ cao thanh tú như thiên nga của nàng, khéo léo tránh tất cả những vết thương, tỉ mỉ hôn lên từng tấc da thịt, như đang tôn thờ bảo vật quý giá nhất của mình. Dương Vũ Phi tim đập như sấm, nhắm mắt lại, trên mặt ửng hồng điểm thêm vài giọt mồ hôi mỏng manh, phát ra những tiếng thở dốc khe khẽ. Không biết bao lâu sau, Diêu Minh Cẩn mới buông nàng ra, mãn nguyện giúp nàng mặc lại y phục, xoay người nàng lại đối diện với hắn. "Phi Nhi, ta rất yêu nàng, muốn thành thân với nàng ngay lập tức." Dương Vũ Phi đỏ mặt tía tai, nàng né tránh ánh mắt si tình và nóng bỏng của hắn. "Chàng sao lại như vậy chứ? nàng và hắn vậy mà lại làm chuyện đó ở nơi hoang vu này. Nếu không phải lo lắng vết thương trên người nàng, e rằng hắn đã không kiêng dè mà chiếm hữu nàng rồi. Dương Vũ Phi khẽ đánh vào NGC hắn một cái, Diêu Minh Cẩn không những không giận mà còn thấy lòng ngứa ngáy hơn. Phải làm sao đây? Hắn muốn cưới nàng về nhà ngay lập tức, không thể nhịn thêm được nữa. Ái ui, tim ta đau quá, lúc nãy đánh nhau với bọn sơn tặc bị thương rồi. Diêu Minh Cẩn lộ vẻ mặt thống khổ, trên trán lấm tấm mồ hôi hột. A Cẩn, chàng sao vậy, khó chịu lắm sao? Diêu Minh Cẩn ôm lấy ngực, lúc trước còn mạnh mẽ oai hùng, giờ lại yếu ớt dựa vào vai vị hôn thê. Phi Nhi, để ta ôm nàng một lát là khỏi. Dương Vũ Phi còn sốt sắng hơn cả hắn, chẳng còn để ý đến bầu không khí ái muội ngượng ngùng ban nãy. Vội vàng cởi áo hắn ra, để thiếp xem, bị thương chỗ nào rồi? Chàng bị thương sao không nói, cứ cố chịu đựng, chàng muốn tức tê thiếp sao? Dương Vũ Phi đau lòng không thôi, đợi đến khi cởi sạch áo Diêu Minh Cẩn, để lộ ra lòng NGC chỉ có một vết xước nhỏ. Dương Vũ Phi tức giận đẩy hắn ra, đồ lừa đảo, cố tình lợi dụng lòng thương hại của thiếp, đây mà gọi là bị thương sao? Chắc thiếp nhìn chậm thêm nửa ngày nữa là vết thương của chàng đã lành rồi. Tên này thật là càng ngày càng gian xảo, hại nàng lo lắng suýt chết. Diêu Minh Cẩn cười hề hề ôm nàng vào lòng, ta chỉ muốn làm dịu bớt không khí ngượng ngùng thôi mà. Lúc nãy ta đã nhìn thấy lưng nàng rồi, giờ nàng đã nhìn thấy NGC ta. Chúng ta huề nhau rồi, đúng không? Dương Vũ Phi vẫn còn giận, nàng cảm thấy không có người đàn ông nào hèn hạ hơn Diêu Minh Cẩn. Quái oăm thay, nàng lại yêu hắn đến tê đi sống lại. Chỉ vì kiếp trước hắn đã dành cho nàng tình yêu thuần khiết nhất. Hai lần cứu nàng khỏi cảnh hiểm nguy, cho nàng đủ sự tôn trọng, rốt cuộc là sai ở đâu, khiến Diêu Minh Cẩn như biến thành một người khác. Đừng giận nữa, phu nhân, ta chỉ là quá quan tâm đến nàng thôi. Chúng ta đã nói rồi, phải đối xử tốt với nhau. Đừng giận dỗi nữa được không? Dương Vũ Phi nhớ đến cảnh hắn không chút do dự nhảy xuống sông cứu nàng. Cơn giận trong lòng cũng tiêu tan hơn phân nửa. Sau này đừng lấy thân thể ra đùa giỡn nữa. Được, ta đều nghe nàng. Diêu Minh Cẩn vẫn lo lắng cho thân thể nàng. Phi Nhi, nàng có bị thương ở phần dưới không? Có cần ta bôi thuốc cho nàng không? Không cần, thiếp không sao, không bị thương. Dương Vũ Phi không chút suy nghĩ liền từ chối ý tốt của hắn. Chỉ bôi thuốc ở lưng thôi mà nàng đã bị hôn đến choáng váng. Không dám tưởng tượng nếu nàng thật sự cởi váy ra, phơi bày trước mặt hắn, liệu tên này có hoàn toàn phát cuồng, trực tiếp cùng nàng vượt qua bước cuối cùng ở đây hay không? Diêu Minh Cẩn có chút tiếc nuối, kỳ thật hắn còn muốn giúp nàng bôi thuốc. Thích nàng ngồi trên đùi hắn, hoàn toàn ỷ lại vào hắn. Lúc này, bụng của hai người đều kêu ủng ụp. Dương Vũ Phi lập tức lấy bánh ngọt và thịt khô từ trong không gian ra đưa cho Diêu Minh Cẩn. Chúng ta ăn chút gì đó để bổ sung thể lực, rồi nghĩ cách rời khỏi đây. Bên phía mẫu thân, cũng không biết có gặp phải sơn tặc nữa không? Người có gặp nguy hiểm gì không? Dương Vũ Phi sau khi thân thể thoải mái hơn một chút, lại không nhịn được lo lắng cho tình hình của Chu Duyệt Nhiên. Diêu Minh Cẩn vội vàng an ủi nàng. Ta đã để lại một nửa số thị vệ bảo vệ nhạc mẫu. Người sẽ không sao đâu. Lúc chúng ta đến đuổi theo nàng, bọn sơn tặc đã bị thị vệ của ta dùng tên độc và ám khí giải quyết gần hết rồi. Phi Nhi, nàng đừng lo lắng. Thịt khô và bánh ngọt này đều ngon. Còn có cả trà nữa. Phi Nhi, nàng đúng là cô gái chân quý. Trên người nàng có thể biến ra nhiều thứ hữu dụng. Ta đi theo nàng, không lo bị đói bị rét rồi. Diêu Minh Cần tán thưởng từ tận đáy lòng, vừa nói vừa nhai chóp chép. Thịt khô này vừa thơm vừa ngọt, thật sự quá ngon. Sắc mặt Dương Vũ Phi lại trở nên nghiêm túc. A Cần, bí mật trên người thiếp, chàng đừng tiết lộ ra ngoài. Thiếp có thể tin tưởng chàng được không? Chuyện nàng có không gian tùy thân, ngay cả mẫu thân nàng cũng không biết. Hôm nay nếu không phải tình huống khẩn cấp, nàng cũng sẽ không lấy đồ vật bên trong ra để ứng phó. Diêu Minh Cẩn lập tức bảo đảm với nàng, ta nhất định sẽ giữ kín như bưng, không tiết lộ nửa lời. Phi Nhi, ta là phu quân của nàng, chúng ta vinh nhục cùng hưởng, ta tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật của nàng ra ngoài đâu. Nàng cứ yên tâm, có một người vợ tài giỏi như vậy, hắn nằm mơ cũng cười tỉnh, đầu óc hắn chắc hẳn có vấn đề mới đi khoe khoang khắp nơi. Dương Vũ Phi nghĩ đến phẩm hạnh của hắn, tuy rằng rất nhiều lúc hắn trông có vẻ không đáng tin cậy, nhưng tất cả những chuyện liên quan đến nàng, hắn đều không ra ngoài nói lung tung, hắn hẳn là đáng tin cậy nhỉ. Diêu Minh Cần nhớ ra điều gì đó, nhìn nàng nghiêm túc hỏi, Phi Nhi, lần chúng ta ở Bách Hoa Sơn Trang bị Thái Tử và Thẩm Ngọc Oánh hãm hại, chính là nàng đánh ngất ta, rồi bỏ vào cái túi thần kỳ đó đúng không? Trước mắt hắn tối sầm lại rồi ngất đi, sau đó mơ mơ màng màng đi ra khỏi phòng. Thế nhưng Hàn Phong và Hàn Dạ đều không thấy hắn ra khỏi cửa. Những người đi bắt gian cũng không thấy hắn trong phòng. Chuyện lúc đó không hiểu nổi, giờ cuối cùng cũng đã tìm được lời giải đáp, là vợ hắn đã đưa hắn ra khỏi nơi thị phi đó. Vợ hắn vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng, hắn thật sự rất yêu nàng. Cách chương.